Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 4. KKX muội muội tam trắng bóng mông chân châu 400 thêm càng, tuy rằng đối với tất cả mọi người yêu ta quyển sách này tới nói Tăng Yếu Miễu chỉ là một cái pháo hôi. Nhưng đương Tăng Yếu Miễu bị giao cho sinh mệnh trở nên tươi sống lên khi pháo hôi cũng có một cái hoàn chỉnh nhân sinh, tỉ như nàng sẽ có yêu thầm người. Còn cấp người này viết một phong thư tình, mà này phong thư tình bị nộp lên tới rồi lão sư trong tay, ở Tăng Yếu Miễu cũng không biết chính mình yêu thầm người là ai dưới tình huống. Đối với lão sư chính là một đốn vô cùng đau đớn mà nhận sai. Mà lão sư xem ở nàng tốt đẹp thái độ cùng cường ngạnh gia đình bối cảnh điều kiện thượng, rốt cuộc thả nàng một con ngựa, trở lại ban trung mơ màng hồ đồ trên mặt đất một ngày khóa. Tăng Yếu Miễu đang muốn đi, lại bị ngồi cùng bàn Phùng Rào Giạt kéo lại tay. Nàng làm mặt quỷ nói, người hôm nay không đi theo Ngô Tử Hào lạp. Kinh Phùng Rào Giạt nhắc nhở, Tăng Yếu Miễu mới kích phát một cái ký ức chi nhánh, Ngô Tử Hào chính là nàng đối tượng thầm mến. Cũng là nàng lớp học ban thảo, vì theo đuổi Ngô Tử Hào. Đã từng Tăng Yếu Miễu trừ bỏ viết thư tình, còn mỗi ngày tan học gót ở Ngô Tử Hào phía sau bồi hắn về nhà. Tăng Yếu Miễu luôn mãi nhịn xuống nguyên chủ cho chính mình lưu lại cục diện rối rắm, đem chính mình tay từ Phùng Rào Giạt trong tay tránh thoát khai. Mặt vô biểu tình mà nói, không theo, ta không bao giờ thích hắn. Nàng còn chờ lấy lòng đùi vàng đâu. Nơi nào quản cái gì Ngô Tử Hào cờ năm quân. Phùng Rào Giạt nhìn Tăng Yếu Miễu rời đi, nói thầm, thật hiện biến. Một quay đầu, lại nhìn đến Ngô Tử Hào đứng ở cửa sau âm trầm mặt sao chờ Tăng Yếu Miễu lên xe. Cố Nhĩ Thăng đã ở trên xe. Tăng Yếu Miễu dốc lòng chính mình lúc này nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc, nghĩ đến hôm nay Ngô Tử Hào thư tình sự kiện, liền hiến vật quý tựa mà cùng Cố Nhĩ Thăng chia sẻ nói, ta cấp một cái nam sinh viết thư tình, hắn cư nhiên giao cho lão sư, người này thật là nhàm chán. Cố Nhĩ Thăng bổn không nghĩ trả lời, nhưng lại nghe ra giọng nói của nàng trung muốn cho chính mình nói tiếp dục vọng, đành phải trở về một câu, người cũng thực nhàm chán, còn cho người khác viết thư tình. Tăng Yếu Miễu ngoặc kép, bọn họ vẫn là bảo trì trầm mặc đi, bất quá có cái này mở đầu, lúc sau không nói gì lại đã không có xấu hổ hương vị. Hai người ở chung ngược lại hài hòa lên. Sau này mấy ngày, Tăng Yếu Miễu mỗi ngày đều lấy tâm tình hảo vì từ cùng Cố Nhĩ Thăng cùng nhau trên dưới học. Tuy nói Cố Nhĩ Thăng lời nói không nhiều lắm, lại cũng thói quen Tăng Yếu Miễu bất đồng dĩ vãng không thể hiểu được. Nếu là người khác thình lình về phía hắn kỳ hảo, hắn phỏng chừng sẽ một cái mắt lạnh qua đi khiến cho người lăn. Tăng Yếu Miễu bất đồng, có lẽ là bởi vì Tăng Yếu Miễu phía trước hành vi quá mức ác liệt. Hiện tại đột nhiên cải tà quy chính, đảo làm hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn là đã nhìn ra. Tăng Yếu Miễu chính là đơn thuần tưởng hòa hoãn hai người bọn họ chi gian quan hệ. Tuy rằng không rõ là vì cái gì, nhưng hắn cũng không phản cảm, nhưng Tăng Yếu Miễu lại cho rằng như vậy ở chung còn chưa đủ thân cận. Còn nữa nói, đã một tuần đi qua, này cuối tuần hai ngày kỳ nghỉ bởi vì Cố Nhĩ Thăng cao tam học bù mà giảm bớt hai người liên lạc cảm tình cơ hội, ngày mai Lôi Tử Đồng liền sẽ lên sân khấu. Nàng đến tăng lớn phía chính mình cân lượng mới được, vì thế nàng mang theo chính mình toán học tác nghiệp, gõ vang lên Cố Nhĩ Thăng cửa phòng, sao tiến Cố Nhĩ Thăng phòng. Tăng Yếu Miễu liền đánh giá cũng không dám, chỉ cúi đầu đi theo Cố Nhĩ Thăng phía sau. Trong lòng ngực toán học tác nghiệp bị ôm chặt hơn nữa, Cố Nhĩ Thăng dọn trương ghế dựa đặt ở hắn chỗ ngồi bên, Tăng Yếu Miễu tung ta tung tăng mà ngồi xuống sau. Mới bãi khởi tư thái mở ra chính mình tác nghiệp, đối với một đạo hàm số đề một lóng tay, lời ít mà ý nhiều. Này nói, Cố Nhĩ Thăng cũng không nhiều lắm lời nói. Nhìn mắt đề mục liền lấy quá bản nháp giấy đối nàng giảng giải lên, chỉ tiếc Tăng Yếu Miễu là xuyên qua lại đây, vốn dĩ liền không phải học bá. Cái này nghe được càng ngốc, nàng ở trong lòng đánh vô số ngáp, trên mặt lại trước sau treo đoan trang, mỉm cười. Chính là như vậy. Nghe hiểu sao? Tang Yếu Miễu gãi gãi chính mình giữa mày. Có điểm không dám nhìn Cố Nhĩ Thăng. Nàng cảm thấy chính mình mang theo Tác Nghiệp đến này tới chính là một sai lầm. Nên lấy cái bữa ăn khuya hai người thành thật với nhau mà nói cái tâm. Tiêu Tàn hiềm khích lúc trước mới đúng, nhưng khí chàng thượng không thể thua. Rốt cuộc nàng nhân thiết chính là mạnh miệng. Nàng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt. Ân, đã hiểu, Cố Nhĩ Thăng đem nàng mặt bộ biểu tình đều xem ở trong mắt. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Cố ý đậu nàng. Vậy ngươi cho ta nói một lần. Kịch bản không nên là như thế này viết mới đúng vậy. Tang Yếu Miễu không biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo bắt đầu thuật lại một lần đề. Không nghĩ tới nói đến mặt sau. Liền nàng chính mình đều bị thuyết phục mà Cố Nhĩ Thăng cũng không có chú ý nghe nàng lời nói. Chỉ là không giấu vết mà nhìn nàng, nàng xuyên một cái màu trắng miên chất váy ngủ. Váy trường vừa đến đầu gối. Màu trắng vải dệt khó tránh khỏi có chút thấu. Cố Nhĩ Thăng có thể mơ hồ nhìn đến nàng hồng nhạt áo ngực hình dáng. Hầu kết không khỏi lăn một lan. Hảo, ta chính là như vậy lý giải. Cố Nhĩ Thăng thực mau trở về quá thần tới. Nằm liệt một chương lạnh nhạt mặt hỏi. Còn có cái gì không hiểu sao? Tang Yếu Miễu sợ hắn lại làm chính mình thuật lại. Vội xua tay. Không có, nói xong liền đứng dậy hướng cửa đi đến. Nghe được phía sau động tĩnh còn quay đầu lại xua tay nói. Người tiếp tục học đi. Ta lại đóng cửa, Cố Nhĩ Thăng thực thong dong mà ngồi trở về. Tang Yếu Miễu lại quyết định phóng cái đại chiêu. Sắp đóng cửa thời điểm ca ca. Ngủ ngon, nói xong Tang Yếu Miễu ngay lập tức mà đóng cửa lại trở về chính mình phòng. Nàng dán ván cửa, sờ lên chính mình ngực. Phanh phanh phanh, tiếng tim đập mãnh liệt đến giống như trái tim đều sắp nhảy ra tới, nàng thở. Phào nhẹ nhõm, này xem như, quan hệ tiến bộ vượt bậc đi. Mà Cố Nhĩ Thăng cũng bị Tang Yếu Miễu kia một tiếng ca ca cấp hù đến ngây ngẩn cả người. Thủ hạ chậm chạp chưa động, buông bút, hắn bế mắt tu chỉnh hảo sau một lúc lâu trạng thái. Mới một lần nữa cầm lấy bút tới, chỉ là bên miệng mang theo cười nhạt. Lại càng ngày càng thâm, đêm đã khuya. Cố Nhĩ Thăng thu thập trên bàn đồ vật khi mới phát hiện Tang Yếu Miễu toán học tác nghiệp dừng ở chính mình nơi này, thời gian biểu hiện hiện. Tại buổi tối 11 giờ rưỡi, ma xui quỷ khiến mà. Hắn quyết định hiện tại còn cho nàng, đốc đốc đốc. Không ai đáp lại, Cố Nhĩ Thăng nghĩ thầm. Đại khái là ngủ, lúc này, hắn nên làm, là xoay người trở về phòng. Ngày mai lại đem tác nghiệp cho nàng. Dù sao mấy ngày nay hai người đều là cùng đi trường học nhưng hắn nắm chặt tác nghiệp một góc đầu. Ngón tay lại dùng sức đến trở nên trắng. Gõ cửa tay không chịu khống chế mà lại lần nữa nâng lên. Chuyển động then cửa, cửa không có khóa. Đèn cũng không quan, đầu tiên ánh vào mi mắt. Là Tang Yếu Miễu ghé vào trên giường đang ngủ ngon lành ngây thơ bộ dáng cùng với. Nàng váy ngủ thượng xốc sau bại lộ ở trong không khí. Bị màu hồng phấn quần lót bao ở trắng bóng mông. Hết chương.